Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 35. Viêm Đế kiếp trước, trợn nhìn Thẩm Long một chút, mị nhãn vô hạn phong tình, bất quá không thể tại Thẩm Long trong lòng lưu lại mảy may vết tích. Không phải không hắn gần nữ sắc, mà là Thẩm Long đối với Cửu Thiên Huyền Nữ không có tâm tư. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không để ý, nàng trêu chọc Thẩm Long, thuần túy là vì chơi vui. Bất kể như thế nào, 12 dị thú cuối cùng đủ, thật đúng là phải cảm ơn ngươi. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng nói, về sau a, đừng đến phiền ta là được rồi. Như vậy sao được? Từ ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền phát hiện ngươi là của ta phúc tinh, là ta thành đạo mấu chốt. Xem ra trực giác của ta không có sai, ngươi xem một chút, ta thời gian thật dài cũng không tìm tới dị thú, lúc này mới không đến ngàn năm, ngươi đã tìm được, hơn nữa bọn hắn mỗi một cái đều nhiễm nhân hoàng khí vận. So kế hoạch ban đầu tốt hơn nhiều, Cửu Thiên Huyền Nữ một bộ ỷ lại vào ngươi biểu lộ. Thẩm Long cơ hồ muốn bão nổi. Trong lòng của hắn đem vô số cái tà ác từ ngữ dùng đến huyền nữ trên thân. Bất quá cuối cùng bên trong miệng gạt ra một cái từ. Không thể nói lý. Hừ hừ, Cửu Thiên Huyền Nữ đắc ý liếc mắt Thẩm Long một chút. Mặc kệ ngươi nói thế nào, bản cô nương ỷ lại vào ngươi. Hôm nay xong hỉ lâm môn, vừa rồi đi một chuyến hỏa vân động, thu 4 đầu dị thú. Trở về chỉ nghe thấy cuối cùng 4 đầu dị thú tin tức. Cần phải ăn mừng, Huyền Long đạo hữu, hôm nay ta mời khách, đi uống rượu, vừa vặn bình phục tâm tình Thẩm Long lại muốn bão nổi. Hắn thực sự không thể nhịn được nữa, đối với Cửu Thiên Huyền Nữ gầm thét lên, đừng bảo là đến như vậy hào phóng có được hay không. Ngươi mời ta uống rượu, đến cùng còn không phải uống rượu của ta. Ta cái kia 2 cái lượng kiếp chân tàng, đều sắp bị ngươi uống cạn sạch. Cửu Thiên Huyền Nữ liếc mắt nói, vậy thì thế nào? 2 cái lượng kiếp tính là gì? Đừng quên ta thế nhưng là chấp trưởng thời gian. Thời gian đối với ta tới nói không đáng giá tiền nhất. Cùng lắm thì ta đem vừa ủ chế rượu đặt ở bên trong dòng sông thời gian cất vào hầm. 2 cái lượng kiếp rượu, muốn bao nhiêu cho bao nhiêu? Thẩm Long quát, vậy làm sao có thể giống nhau? Mặc dù cảm giác bên trên thời gian tương đối dài, nhưng là ngươi làm ra không có linh tính. Kia là làm bộ, làm giả rượu, ngươi biết không? Ngươi đang vũ nhục một cái rượu ngon người thu thập. Còn có thời gian đại đạo cũng không phải dùng để làm giả. Ngươi đây là trắng trợn khinh nhờn đại đạo. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long càng nói càng có thứ tự. Đột nhiên nghe không được Cửu Thiên Huyền Nữ thanh âm, hắn hiếu kỳ xem xét, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không phản bác, trực lăng lăng nhìn xem hắn, chờ hắn đình chỉ mới nói ra, nói xong sao? Xong, vậy chúng ta đi uống rượu đi, thuận tiện tâm sự cuối cùng 4 đầu dị thú tình huống. Trước tiên ở trên người bọn họ đánh lên lạc ấn, không phải vậy ta không yên lòng, nói xong. Mặc kệ Thẩm Long phản đối, liền đem hắn kéo đến hầm rượu. Cái này hầm rượu đã là Thẩm Long đổi thứ 9. Không thế nào, Cửu Thiên Huyền Nữ luôn có thể tìm tới. Nhìn kỹ, đầu này Long, chính là ta Long tộc biến dị huyết thống. Tên là Trúc Long, hắn tu luyện chính là thời gian pháp tắc. Chính là hồng hoang thế giới số lượng không nhiều tu luyện thời gian pháp tắc người tu đạo. Cặp mắt của hắn phảng phất ánh nến, chiếu xạ nơi ở, thời gian bị hắn khống chế. Ở tại Tây Bắc Hải, xích thủy phía trên, đầu này bạch hổ, trước kia là phổ thông lão hổ, nhưng là xông vào miệng hổ, được cơ duyên truyền thừa, tu luyện thành bạch hổ chi thân, nghị lực còn có thể. Bây giờ đang ở miệng hổ tu hành, đầu này 3 đầu dê, tên là Thường Dương. Thần thông tam dương khai thái, có thể hình thành tường thủy. Hắn 3 cái đầu phân biệt tu luyện mặt trời mới mọc, chính dương, trời chiều, đại biểu quang minh chính đại, lại mang đến sinh cơ bừng bừng. Bất quá cái này Thường Dương còn có một cái thần thông chính là hấp thu sinh cơ. Cái này Thường Dương sinh hoạt tại Thường Dương Sơn bên trên. Năm đó Đế Tuấn đem hình thiên đầu lâu giấu ở Thường Dương Sơn dưới. Chính là lợi dụng Thường Dương thần thông, hấp thu hình thiên đầu lâu sinh cơ ẩn tàng thiên cơ. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe Thẩm Long giải thích, phân ra một sợi khí cơ đầu nhập hồng hoang thế giới. Lập tức liền tìm được ba đầu dị thú. Trên mặt nàng sắc mặt vui mừng nói, người thật đúng là cẩn thận. Cái kia cuối cùng một loại đâu? Cái này con chuột nhỏ, lại là cái gì địa vị? Thẩm Long nhấp một miếng rượu, đau lòng nhìn xem bởi vì kích động mà miệng lớn rót rượu Huyền Nữ. Bình phục một chút tâm cảnh, sau đó nói ra, cuối cùng một cái con chuột nhỏ, bần đạo dưới cơ duyên xảo hợp gặp qua một lần, tu luyện không gian mà biết đạo, giỏi về đào hang. Bất quá là ở trong không gian đào hang, xuyên thẳng qua vị diện trong lúc đó, hành tung lơ lửng không cố định, ta chỉ có thể vì ngươi cung cấp một tia khí tức. Chính ngươi đi tìm, có thể hay không tìm tới liền xem vận khí, nếu là tìm không thấy vậy cũng chỉ có thể một lần nữa tìm một cái dị thú. Cửu Thiên Huyền Nữ lông, mày nhíu lại, kiều hư một tiếng nói, chính là nó. Nhất định có thể tìm tới, ngươi đem khí tức cho ta, chính ta nghĩ biện pháp, ta lại không được tìm không thấy. Thẩm Long cười nhạt một tiếng, buông tay ra bàn tay, một cái con chuột nhỏ hư ảnh bị đưa tới. Cửu Thiên Huyền Nữ tiếp được, lại cầm một vò rượu, nghênh ngang rời đi, lưu lại Thẩm Long cười khổ. Đợi đến Cửu Thiên Huyền Nữ đi, Thẩm Long ấn đường lóe lên. Long đạo tử xuất hiện, cùng Thẩm Long ngồi đối diện nhau. Hắn trước khép lại quyển trục, sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Long nói ra. Bản tôn, nay nhân tộc đại thế đã thành, thịnh thế đáng đợi, thiện niệm Thẩm Long đạo hữu có thể mượn này trở về. Đạo hữu có thể bế quan đem thiện niệm dung hợp bản thân. Bần đạo vì đạo hữu hộ pháp, Thẩm Long khẽ mỉm cười nói. Hồng quân trảm tam thi chứng đạo chi pháp quả nhiên huyền ảo. Đem một bước kia chính đạo chia mấy bước. Đầu tiên là chém ra thiện ác thân. Sau đó chém ra chính mình đạo. Sau đó dung hợp thiện ác niệm. Làm chính mình sở tu đạo độc lập với bản thân bên ngoài. Không có chút nào quấy nhiễu cùng hồng hoang thế giới tiếp xúc. Đạt tới viên mãn, cuối cùng hợp đạo. Long đạo tử cũng là gật đầu nói, không sai, đại la kim tiên đạo thánh nhân, lúc đầu chỉ có chuẩn thánh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, hồng quân lão đạo lại xinh xinh đem hậu kỳ đằng sau lại thêm ba cái giai đoạn. Thành đạo hy vọng tăng nhiều, liền xem như năm đó không chạm đạo, dùng ban đầu phương pháp cũng không thể làm được hiện tại trình độ A. Thẩm Long đứng lên nói ra. Như vậy bần đạo cái này đi bế quan, tam hoàng ngũ đế, có thể khiến cho thiện niệm trở về tám thành, tam hoàng ngũ đế thời kỳ kết thúc, có thể dung hợp thiện niệm chín thành, còn thừa một thành sẽ tải về sau lần lượt xuất hiện. Long đạo tử gật đầu biểu thị ra đã hiểu, nhìn xem bản tôn đi bế quan, long đạo tử tọa trấn bản tôn chỗ cũ, nhìn xem hồng hoang nhân tộc. Nhàn nhạt nói ra, nghĩ không ra, năm đó khoa phụ, hiện tại nhân hoàng, khoa phụ, nhân hoàng, không sai, đời thứ hai nhân hoàng chính là khoa phụ, năm đó trục nhật đại vu khoa phụ, hắn bị chuẩn đề tính toán, đại vu không dò chân thân xuất hiện lỗ thủng, vu lực thất lạc nghiêm trọng, bị chín cái kim ô đốt sống chết tươi, khoa phụ không cam lòng. Bỏ mình mà lòng có chấp niệm bất diệt, bị Thẩm Long cố ý lấy đi, thu thập lại, cuối cùng giao cho Bình Tâm nương nương, luân hồi chuyển thế, cái này cũng liền giải thích, khoa phụ vì sao lại có lửa cùng thổ hai loại thuộc tính. Hơn nữa hỏa diễm bên trong mang theo thái dương chân hỏa khí tức. hắn bị Thái Dương chân hỏa thiêu đốt bỏ mình, tự nhiên mang theo Thái Dương chân hỏa. Bất quá hắn là trục nhật anh hùng, có được thiên địa công đức, còn có chúng sinh niệm lực, khiến cho hắn Thái Dương chân hỏa mang theo thánh đức khí tức. Mà thổ thuộc tính thì càng dễ nói, Vu tộc đều là đại địa sủng nhi, đạp đất mọc rễ, có thể mượn nhờ đại địa chi lực vô cùng vô tận chuyển sinh nhân tộc khoa phù. Mặc dù không có mượn nhờ đại địa thần thông, nhưng là cũng là lực lớn vô cùng. Hơn nữa hắn đối với đại địa địa khí phi thường mẫn cảm, nếu không cũng sẽ không đối với thân cỏ sinh trưởng như vậy lành nghề. Mà Vu tộc gián tiếp chấp trưởng Cửu Lê bộ lạc cũng là bởi vì biết nhân hoàng chính là Vu tộc đại vu chuyển thế người một nhà, cho nên mới sẽ đạt được Cửu Lê bộ lạc vu y truyền thừa, mới có thể nhẹ nhõm lấy đi Vu tộc luyện dược chí bảo Vu đình, mới có thể không có bất kỳ cái gì trở ngại bị Liệt Viêm thu phục, thậm chí không tiếc đưa cho nhân tộc các bộ lạc vu sư đến ủng hộ Liệt Viêm. Cũng là nhìn thấy khoa phụ Vu Vương có thể trở thành nhân hoàng, hấp thụ nhân tộc khí vận, cho nên Si Vưu mới có thể nhiều mặt tính toán, chuyển thế nhân tộc, giành nhân hoàng vị trí. Từ khi ngũ cốc ra mắt, Liệt Viêm đầu tiên một mình gieo hạt, thử nghiệm, thăm dò rõ ràng ngũ cốc tập tính cùng trưởng thành quy luật. Sau đó cẩn thận ghi chép, không có một cái chi tiết đều không buông tha. Hắn đem Hoàng Ngưu kéo vào được, hỗ trợ cày đất, xới đất, đem ngũ cốc gieo hạt, thu hoạch, như thế 5 năm mới chậm rãi tổng kết ra một chút kinh nghiệm. Sau đó hắn triệu tập nhân tộc, bắt đầu truyền bá kinh nghiệm, phân phát hạt giống. Bất quá nhân tộc bộ lạc tăng nhiều, Liệt Viêm 5 năm thu hoạch đều không đủ bọn hắn hạt giống. Cho nên Liệt Viêm lấy chính mình Hoàng Ngưu bộ lạc làm trung tâm, chậm rãi ra bên ngoài phóng xạ, đem năm thứ nhất phân đi ra hạt giống thu hồi, phân cho không có đạt được bộ lạc. Như thế mấy chục năm, nhân tộc đều chiếm được ngũ cốc. Bởi vì là Liệt Viêm phát hiện ngũ cốc, đồng thời mở rộng, cho nên Liệt Viêm lại bị nhân tộc trở thành thần nông. Trước kia Liệt Viêm dựng cái kia hái thuốc tư thế cũng biến thành thần nông giá, mà bởi vì tên Liệt Viêm có một cái viêm chữ, hoặc là hắn có được hỏa diễm thần thông, lại bị tôn xưng là viêm đế, lưu danh bách thế, phục hy bát quái ra mắt, là vì nhân tộc có thể chống cự ngoại lai tai ách. Bởi vì khi đó nhân tộc vẫn như cũ là di chuyển sinh hoạt làm chủ. Mặc dù là phạm vi nhỏ di chuyển, nhưng là trên đường y nguyên hung hiểm, nhưng là ngũ cốc diện thế, nhân tộc thời gian dần qua mặt hướng định cư, chính mình khai khẩn thổ địa, gieo hạt lương thực, mỗi một cái bộ lạc đều có lĩnh vực diện tích, tại lĩnh vực của mình bên trong, gieo hạt ngũ cốc, nuôi sống chính mình. Từ đây, nhân tộc sinh hoạt không còn dựa vào ăn thịt, quả dại, ngũ cốc cũng biết chiếm một lớn phần tỷ lệ. Mặc dù bởi vì lao động công cụ, trồng kinh nghiệm, thổ nhưỡng cằn cỗi chờ chút nguyên nhân, ngũ cốc có lẽ còn không thể thỏa mãn nhân tộc nhu cầu, còn cần một ít đi săn, bắt cá đoạt được. Nhưng là không hề nghi ngờ, ngũ cốc từ đây địa vị không thể nghi ngờ. Hoàng Ngưu viện trợ cày đất, mà Hoàng Ngưu đàn trâu cũng đều bị nhân tộc mời đến riêng phần mình bộ lạc, vì chính mình cày ruộng. Từ đây trâu cày cũng tiến vào nhân tộc sinh hoạt, cùng sinh cơ tương quan, lao không thể phân. Trừ cái đó ra, viêm đế phát triển phục hy thời đại nuôi dưỡng, nhân tộc bắt đầu nuôi dưỡng gà vịt, con thỏ, chư dê vân, vân, nhân tộc lại một lần nữa tiến vào tấn mãnh phát triển. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.